Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1796. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng Nhu Y đều đạt đến Vũ Tông đỉnh phong, so với Trần Tinh cũng mạnh hơn một phần. Điểm ấy Diệp Huyền cũng không ngoài ý muốn, thiên phú của hai người bọn họ vốn là cao hơn Trần Tinh, huống chi đồng dạng nắm giữ công pháp do Diệp Huyền sửa chữa qua. Theo Lưu Vân Quốc quốc lực cường thịnh, tài nguyên tăng nhanh, tu vi tự nhiên cũng tăng nhanh như gió. Nếu như đổi làm Diệp Huyền năm đó lần thứ nhất đi tới Mộng Cảnh Bình Nguyên, Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng Nhu Y cũng đủ có năng lực thi vào Lam Quang Học Viện. Nhớ tới trước đây Diệp Huyền ngươi rất ngốc, sau Hắc Phong Lĩnh sát hạch, thật giống như khai khiếu. Phượng Nhu Y cười nói, nghe được Hắc Phong Lĩnh sát hạch, sắc mặt của Lãnh Dĩnh Oánh ửng đỏ, Diệp Huyền thì không khỏi sờ mũi của mình. Tựa hồ lần đó, mình nhìn thấy một chút đồ vật không nên nhìn thấy. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại cấp tốc tách ra, bầu không khí lúng túng. Đêm đó, ba người cái gì cũng không nói, chỉ tán gẫu một ít chuyện cũ, Diệp Huyền cũng hàn huyên chuyện của mình ở bên ngoài. Loại rèn luyện kinh tâm động phách kia, để Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng Nhu Y trong lòng nắm chặt, vì đó lo lắng. Một đêm tâm tình, song phương không có bất kỳ uể oải, có chỉ là hưng phấn, hoài niệm. Cuối cùng, Diệp Huyền ở trước lúc bình minh rời đi, lưu lại một chút tài nguyên, dược liệu, đan dược tăng cường thực lực cùng bí tịch. Kỳ thực, với năng lực hiện tại của hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp tăng lên tu vi của các nàng. Nhưng con đường võ đạo, vẫn là làm đến nơi đến chốn, từng bước đi cho thỏa đáng. Trước khi đi, Diệp Huyền nhìn thấy Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng Nhu Y cố nén nước mắt, trong lòng cũng có chút xúc động. Có khi nhớ nhung không bằng hoài niệm a. Nhìn bóng lưng Diệp Huyền rời đi, Lãnh Dĩnh Oánh cùng Phượng Nhu Y liếc mắt nhìn nhau, tay nắm đan dược chăm chú. Thời khắc này, trong lòng các nàng làm ra một quyết định, là nỗ lực tu luyện, đi ra 13 quốc liên minh. Nghe trải qua kinh tâm động phách của Diệp Huyền, các nàng rung động thật sâu, cũng có một loại ý nghĩ muốn trợ giúp Diệp Huyền. Các nàng tin tưởng, vận mệnh, xưa nay không phải ông trời sắp xếp, mà là nắm giữ ở trong tay mỗi người. Nhưng tất cả, liền xem mỗi người có trái tim này hay không, có thể nắm hay không. Một tuần lễ, đi qua rất nhanh, Diệp Huyền mang theo gia tộc của mình, rời đi Lưu Vân Quốc, rời đi 13 quốc liên minh, đi tới Thiên Đô Phủ. Ở Mộng Cảnh Bình Nguyên, Diệp Huyền lưu U Minh Vũ Đế lại. Thân phận của hắn là hải tộc, làm cho hắn không cách nào theo Diệp Huyền đồng thời hành động. Một khi bị các thế lực lớn phát hiện bên người Diệp Huyền dĩ nhiên có một hải tộc vũ đế, khó tránh khỏi sẽ đưa tới một chút phiền toái. Mà lại hắn ở lại Mộng Cảnh Bình Nguyên, giám thị Mộng Cảnh Bình Nguyên, thuận tiện bảo vệ Vô Không Lĩnh cùng 13 quốc liên minh, không thể nghi ngờ là sắp xếp tốt nhất. Có hắn ở đây, trừ khi Vô Lượng Sơn phái ra cường giả cấp bậc phó sơn chủ, đồng thời ít nhất phải hai người trở lên, bằng không căn bản không thể tạo thành uy hiếp với U Minh Vũ Đế. Mà Diệp gia thì bị Diệp Huyền thu xếp đến một thế lực tam lưu ở phụ cận. Cái thế lực kia tên là Thiên Mệnh Vực, giáp giới Vân Thiên Đế Quốc cùng Mộng Cảnh Bình Nguyên, lại tới gần Cổ Lan Sơn Mạch. Đồng thời thế lực này vẫn là phụ thuộc Phiêu Miểu Cung, một trong 7 đại tông môn, cực kỳ ổn định cùng an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp gia ở đây hoàn toàn có thể phát triển tốt hơn, mà U Minh Vũ Đế ở gần đó cũng có thể thời khắc chăm sóc đến Diệp gia. Nửa tháng sau, chỉ còn Diệp Huyền cùng Giao Nguyệt Vũ Đế xuất phát đi tới Thiên Đô Phủ. Một đường này, hai người tiêu hao hơn một tháng thời gian, rốt cục đi tới phủ cận Đông Vực Thiên Đô Phủ. Mà ở đây, Giao Nguyệt Vũ Đế cùng Diệp Huyền cũng mỗi người đi một ngả. Thân phận của Tiêu Diêu Hồn Hoàng tạm thời vẫn chưa thể bại lộ. Ngoài ra, Giao Nguyệt Vũ Đế rời đi Nguyệt Thần Cung đã quá lâu, là thời điểm trước tiên trở về một chuyến. Nguyệt Thần Cung không có Giao Nguyệt Vũ Đế, những năm gần đây hầu như đóng cửa không hỏi thế sự, có vẻ năm bè bảy mảng, nhưng chỉ cần Giao Nguyệt Vũ Đế trở về, như vậy tông môn từng ở huyền vực uy danh hiền hách, chắc chắn sẽ phóng ra sức sống hoàn toàn mới. Tiêu Giao, chúng ta gặp lại ở huyền vực. Trước khi rời đi, tâm của Giao Nguyệt Vũ Đế có chút không muốn. Nhưng nàng biết, huyền vực bây giờ, đại địch khắp nơi, vì tương lai của bọn họ, nàng nhất định phải chỉnh đốn lại Nguyệt Thần Cung. Đông Vực, Thiên Đô Phủ, Huyền Quang Các, trung tâm quyền lực cao nhất của Thiên Đô Phủ, Tiêu gia, Từ gia, Lâm gia, các đại thế lực hàng đầu dưới trướng Huyền Quang Các, hầu như tất cả đều tụ tập. Trong một cung điện, cường giả đỉnh phong của Huyền Quang Các tụ hội một đường. Ngày hôm qua, hoàng thất của Ngạo Phong Đế Quốc chính thức thần phục Huyền Quang Các ta, trở thành một thành viên thuộc hạ bí mật của Huyền Quang Các ta. Bây giờ, Đông Vực đã có một phần tư thế lực, trong bóng tối nương nhờ vào Huyền Quang Các chúng ta, mà thế lực còn lại, hoặc là địa vực xa xôi, không dễ khống chế, hoặc sau lưng có thế lực nhất lưu làm chỗ dựa, không thích hợp đánh rắn động cỏ, không biết chư vị cho là Huyền Quang Các chúng ta sau đó nhiệm vụ là gì. Ở bên trái, là Hoàng Phủ Tú Minh, hắn một thần khí tức ngưng tụ, có loại phong độ đại tướng lãnh tụ một phương. Ở bên cạnh hắn, Huyết Kiếm Vũ Đế, Nhị Gia, Tô Tú Nhất, Tiêu Vô Tẫn, Cát Phác Tử, Cửu Trần. Lẫn nhau tọa lập, khí thế mỗi người đều khá kinh người. Mà ngồi ở đối diện Hoàng Phủ Tú Minh, là một cường giả mang theo mặt nạ, chính là Hạ Gia Hạ Vũ Tôn. Nhóm người này, hầu như là hạch tâm của toàn bộ Huyền Quang Các. Ở trong 2 năm Diệp Huyền không có mặt, Thiên Đô Phủ ở dưới đám người Tiêu Vô Tẫn phát triển, thế lực cấp tốc mở rộng, đồng thời từ từ lan tràn về phía ngoại vi Thiên Đô Phủ. Chỉ là bởi vì không có Vũ Đế, vì lẽ đó Thiên Đô Phủ mở rộng vô cùng bí ẩn, vẫn chưa đạt được bao nhiêu tiến triển tính thực chất, chỉ là chuyển một ít ưu thế đan dược, trận pháp cùng luyện hồn của Huyền Quang Các, mở ở bên trong những thế lực khác, bố trí từng cái đinh. Mà sau khi Hoàng Phủ Tú Minh, Huyết Kiếm Vũ Đế, Nhị Gia cùng Hạ Vũ Tôn trở về, lúc này Thiên Đô Phủ mới bắt đầu cấp tốc mở rộng, ngăn ngắn nửa năm, liền đánh hạ rất nhiều thế lực nhị lưu ở Đông Vực, đã trở thành một nguồn lực lượng bí ẩn nhất trong Đông Vực. Cách chương